Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì ra Huyền không quan nằm ở trên bồng lai đảo, lập tức gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc nói cho nàng biết chuyện này. Nhuế Lãnh Ngọc ngẫm lại kêu hắn đi trước. Thứ nhất, từ Hạ Môn đến Giao Đông so với từ Thạch Thành đi xa hơn nhiều. Hơn nữa, nàng phải chờ sư phụ về nói với người một tiếng, cho nên bảo Diệp Thiếu Dương đi trước, tối nay mình sẽ chạy tới gặp. Diệp Thiếu Dương đem đồ vật cất xong, mang theo Nguyên Bảo đi đến trạm xe lửa, mua hai vé tàu đi Giao Châu. Cách giờ xuất phát 2 tiếng, Nguyên Bảo lần đầu tiên tới Thạch Thành liền kêu Diệp Thiếu Dương dẫn hắn đi dạo. Gần trạm xe lửa có một phố đồ cổ, Diệp Thiếu Dương mang Nguyên Bảo đi dạo một vòng, tiêu hết 20 đồng, cho hắn mua một cái chính tông cực phẩm Vân Nam nhẫn phỉ thúy, xem như là lễ gặp mặt. Từ đầu phố đi ra, một lão đạo sĩ chặn Diệp Thiếu Dương lại, nói hắn gần đây có họa sát thân, kêu là để cho lão bói dùng một quẻ. Diệp Thiếu Dương đâu có để ý đến lão, trực tiếp rời đi. Lão đạo sĩ sau lưng vẫn còn thao thao bất tuyệt giảng thuật về tử vi đấu sổ, nghe rất là chuyên nghiệp mà. Nguyên Bảo sờ sờ cái đầu chọc, người cũng hiểu tử vi đấu sổ sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Có hiểu sơ một chút. Nguyên Bảo quay đầu liếc mắt nhìn lão đạo sĩ kia, nói về tướng thuật và bói quẻ, dân gian cũng có rất nhiều người tài ba. Dưới Ngũ Đài Sơn của chúng ta có một đạo sĩ rất lợi hại, bấm đốt ngón tay, bói quẻ thì cực kỳ chuẩn xác. Người tài ba trong nhân gian là có, bất quá có loại quẻ bói như vậy, 8-9 phần là thùng giống kêu to mà thôi. Nguyên Bảo đi tới phía trước Diệp Thiếu Dương, nhìn sắc mặt của hắn một hồi, rồi nói, trước đó không có chú ý, bây giờ nhìn lại, ngươi ấn đường trắng bệch, khóe mắt biến thành màu đen, xem sắc mặt đích thật là có họa sát thân à. Là 2 ngày gần đây ta không có ngủ ngon, không có liên quan gì đến tướng số ở đây hết. Diệp Thiếu Dương nói. Không phải, chúng ta vừa lúc phải xa đi xa, nếu không sư huynh ngươi bói thử một quẻ xem. Nguyên Bảo từ trong tướng diện nhìn ra huyết quang, không chịu buông tha mà nói, nếu như bói ra hôm nay không thích hợp đi xa, thế chẳng lẽ không đi à? Chuyện này... Nguyên Bảo cứng họng. Diệp Thiếu Dương cười cười, cho nên ta từ trước bây giờ tới giờ không có tin bói quẻ cho mình, ta làm gì cũng chỉ nhìn có nên làm hay không nên làm, xu cát tị hung không phải là phong cách của ta. Nói xong thì nghênh ngang rời đi. Nguyên Bảo đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, lẩm bẩm, không hổ là Diệp Thiên Sư, thật là có cá tính. Từ trong phố đi ra, đối diện là một ngã tư đường. Một trận gió đột nhiên thổi tới, một đống hoàng phiếu không biết từ đâu thổi qua bay múa đầy trời. Một tờ hoàng phiếu tiến vào trong túi quần của Diệp Thiếu Dương. Diệp đại ca. Nguyên Bảo phát hiện ra có gì không đúng, muốn nhắc nhở. Sao, người muốn ăn cái gì? Diệp Thiếu Dương dùng nhãn thần ý bảo hắn không nên lộ ra. Ngay cả Nguyên Bảo cũng có thể phát hiện dị tượng, đương nhiên là làm sao thoát khỏi nhãn quang của hắn. Hắn đã sớm chú ý đám hoàng phiếu kỳ lạ này là bị một cỗ âm phong chi khí thổi tới, tựa hồ như là một con tà linh. Muốn xuất thủ bắt nó, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương động linh cơ, quyết định tạm thời không quan tâm, xem con tà linh này gan to như thế nào mà dám bám vào trên người mình, rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chương 1373, gặp nạn tại Đông Hải, phần 2. Đây cũng là gan quá lớn, ngược lại Diệp Thiếu Dương tin tưởng mình bất cứ lúc nào cũng có thể bắt nó, không sợ nó tác quái. Trở lại trạm xe lửa, kiểm tra vé, sau mấy tiếng hai người đến Giao Đông. Nguyên Bảo trực tiếp dẫn Diệp Thiếu Dương đi xe đò, ngồi xe tới Bồng Lai. Sau khi đến Bồng Lai, hai người đến bến tàu. Theo đường ven biển đi không đầy 2 cây số thì phía trước xuất hiện một cái thuyền. Nguyên Bảo chỉ vào cái thuyền nói với Diệp Thiếu Dương biết, cái thuyền này chính là người của Huyền Không Quan để dùng để đón người tham dự Long Hoa Hội. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn, thuyền không lớn không nhỏ, nhìn qua như là một con thuyền của ngư dân. Ở đầu thuyền là một người đang ngồi, ở trên đầu đội lon lá. Nguyên Bảo đi tới đứng ở đầu thuyền, hướng về phía Gia Hỏa đội nón chắp tay nói, Thiên Sơn Diệu Phi Tuyệt, Trung Dung Bất Kham Học. Người đội nón lá ngẩng đầu. Diệp Thiếu Dương quan sát, thấy là một người độ 50 tuổi, da mặt đen nhánh, ánh mắt độc ác trên người cơ hồ có linh quang chớp động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net